Bát Phú Lâm Môn, quyển 1 chương 6, phong thanh nhã không may. Góc truyện audio.com. Ngoài phòng ánh nắng chan hòa, trời xanh mây trắng, mùi hoa lan tỏa nhẹ nhẹ, ai ta thật sự là ngốc trốn ở trong phòng giả bệnh làm chi, kết quả đã bỏ lỡ rất nhiều cảnh xuân tươi đẹp của đất trời. 10 ngày nay ta thản nhiên sống ở nơi này, thản nhiên thích ứng hoàn cảnh. Thản nhiên chấp nhận có 7 người lão công, ta suy tính làm sao mà hưởng 7 người nam nhân này đây. Mỗi ngày một người được lật bài tử một lần, thì tầm, ta đây, ách, không, ta không thể như vậy, bọn hắn là nam nhân của người khác, ta cớ gì xuyên qua đến lại được hưởng sao? Không muốn, toàn bộ không nên, nhưng chẳng phải ta cũng là phong thanh nhã sao? Ta là phong thanh nhã cũng là ta. Ta muốn bọn hắn là chuyện thiên địa hợp tình hợp lý thôi, hắc hắc. Thê chủ, đột nhiên một tiếng nũng nịu la lên từ phía trước, một bóng dáng màu hồng xuất hiện ngày càng gần, đến khi thấy rõ dung mạo của hắn. Ta thấy hắn quăng cho ta một ánh mắt yêu mị oán hận như tiểu tức. Phụ, ân, ta cảm thấy có ai đang kéo áo ta, thì ra là Trọng Thiên. Hắn kéo áo ta làm chi? Chẳng lẽ yêu, nam kia có chuyện, có thể xuất hiện trong phủ này, thân phận không tầm thường. Thân thể đột nhiên bị ôm chặt, ta ngửi thấy một hương thơm nhẹ nhẹ xông vào mũi. Hồng y nam tử liền đứng trước mắt, gắt gao ôm ta, hoa, thật là soái a, nhưng ta đã 10 ngày chưa tắm, ngươi như vậy ôm ta thật là có dũng khí. Nhưng mà sao lúc còn ở trong phòng giả bệnh tại sao ta không thấy hắn đến, thế mà hôm nay ta chuẩn bị đi tắm hắn lại nhanh đến, còn kích động ôm lấy ta, làm ta còn nghĩ hắn rất yêu thân thể nữ nhân này sâu đậm. Thê chủ, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh, San San lại đến chậm nữa rồi, còn chưa kịp đến thăm người a, San San. Ta nhăn mi tâm, nam nhân này cũng nhanh chóng buông thả ta, tay hắn vừa buông ta liền nâng tay nhéo nhéo mặt hắn, ta cười. A, San San à, yêu nam gật gật đầu, trong mắt lệ nóng doanh tròng, ta lập tức nói. Không nhận ra, ngươi là ai a, yêu nam há to miệng, vẻ mặt kinh sợ. Hắn là tam phu thị của người, họ Thuần Vu tự San San. Tiểu Thiên nặng nề, giải thích, ta xem thấy Thuần Vu San San vẻ mặt trở nên bi thương. Thê chủ người thật sự đã quên San San. Ta giả vờ đau lòng vuốt đầu hắn, giống như vuốt tiểu miêu tiểu cầu. Hiện tại ta không phải đã biết ngươi là San San rồi sao? Bất quá ngươi là một nam nhân sao lại lấy tên như nữ tử? Bởi vì lớn lên giống nữ tử sao? Hắn ngưỡng mặt lên, khóe mắt vẫn còn ẩn ẩn lệ, một bộ hoa lê đẫm mưa. Ách, ta hiện tại muốn đi tắm, có muốn hay không cùng nhau bồi dưỡng tình cảm một phen? Thần Vu San San mở to mắt kinh ngạc, lập tức dùng ống tay áo lau lau nước mắt. Thê chủ bình phục là tin tức tốt, mọi người không biết, San San phải đi thông chi mọi người, vi phu người hồi phục phải ăn mừng một phen. Thông chi thông báo tin tức, ân, ta cũng không giữ hắn lại. San San cáo lui, nhìn bóng lưng của San San, ta như có điều suy nghĩ, chúng nam nhân này thật thú vị, thời gian sau này sẽ không sợ cô đơn. Người tốt nhất cách xa hắn một chút, Tiểu Thiên lạnh lùng nói, tầm mắt vẫn nhìn theo hướng yêu nam vừa rồi ta. Chớp chớp mắt, phát hiện Tiểu Thiên nói chuyện cũng không kiêng kỵ khi Tiểu Nhược ở đây, chẳng lẽ Tiểu Nhược đáng tin nhiệm? Ta cười mập mờ mà giảo hoạt, chẳng lẽ Tiểu Thiên thích San San? Ôi, Tiểu Thiên bị lời nói của ta làm cho sặc nước miếng của bản thân mình, tức giận chừng ta, lúc này ta mới phát hiện Tiểu Nhược vẻ mặt trở nên khẩn. Góc truyện audio.com, Trương tựa hồ muốn tiến lên nhưng bị ánh mắt của Tiểu Thiên chừng nên ngừng, thì ra là thế, đáp án rất nhanh đã bị vạch trần. Ai nha nha, ôi, Tiểu Thiên thật đáng yêu, làm sao a, ta ôm lấy Tiểu Thiên giúp hắn thuận khí, nhưng trên tay ta độ mạnh yếu cũng không thương hoa tiếc ngọc. Đi nhanh một chút, vẫn còn phải tắm rửa a, nếu Tiểu Thiên khả ái của ta bị bệnh, ta thật đau lòng a, đến đây nào, cho ta hôn một cái, hắc hắc. P, trẻ nhỏ cũng cô tha. Chấm chấm, ôi, Tiểu Bằng Hữu bỏ sắp chạy lấy người, gương mặt tròn trịa đỏ như đích khỉ. Càng làm ta muốn trà đạp hắn một phen nha, hắc hắc. Hơi nước lườn lờ, mùi hoa xông vào mũi, ta liền thoát hết y phục lao thẳng tới dục trì, dòng nước ấm áp khuếch trương vào mỗi tất da thịt của ta. Thật sự là, thoải mái a, Tiểu Thiên chậm rãi xuống nước, đôi mắt to tròn, thân thể tròn trịa, cánh tay phấn nộn mập mạp đùa giỡn làn nước, nhìn hắn ở dưới làn nước làm ta cầm lòng không được mà muốn ôn hắn vào lòng, vì nhìn hắn rất giống gấu bông kiếp trước của ta thường ôm khi ngủ. Ta bất lực tới gần hắn, bàn tay nhặt vài cánh hoa thả xuống trên người hắn, động tác yêu nhã mà trầm tĩnh. Ta thuận miệng nói, phong thanh nhã, người ở trong thân thể của Tiểu Thiên không khó chịu sao? Ta nhận thấy Tiểu Thiên thân thể cứng ngắc, Ta lại nói, ai, kỳ thật ta cũng không muốn chiếm giữ thân thể của ngươi cùng 7 cái lão công của ngươi nha. Ngươi, tiếng nước nổi lên bốn phía, Tiểu Thiên bóp cổ ta, đáng tiếc hắn vẫn còn là. Tiểu Nam Hải có thể nào chế trụ ta? Ta danh mãnh nhìn hắn, sau đó dùng tay đẩy thân thể hắn ra. Chỉ bằng ngươi có thể giết ta. Chấm, hừ, Tiểu Thiên cười lạnh, ta không thể, nhưng cái này có thể. Ta sửng sốt nhìn Tiểu Nhược đặt trên cổ ta có một thanh chùy thủ. Thật nhanh, ta giơ hai tay lên cao tươi cười. Này, ta bất quá chỉ đùa một chút, động khẩu không đồng thủ nha, đao kiếm dễ gây thương tổn, nguy hiểm a, thì ra Tiểu Nhược cũng là người của Phong Thanh Nhã. Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Lực đạo chùy thủ càng tăng mạnh, ta lập tức nói. Ta bất quá ta là tá thi hoàn hồn xuyên qua đúng thân thể của ngươi còn. Ngươi lại trọng sinh trong thân thể của Tiểu Nam Hải, chỉ là trùng hợp. Thôi, ách, có thể đem chùy thủ này xa một chút hay không? Ta dè dặt hỏi Tiểu Nhược đang cầm chùy thủ. Phong Thanh Nhã, ngươi cũng muốn quay về thân thể này mà chẳng lẽ ngươi không hy vọng thân thể này còn nguyên vẹn? Tiểu Thiên thân thể dùng mình gật đầu, chùy thủ trên thân thể ta cũng được lấy về. Ta thở dài nhẹ nhõm, xoa xoa cổ. Hai, kỳ thật ta và ngươi cùng ngồi trên một chiếc thuyền hà tất gì làm khó nhau? Ta thân mật choàng vai Tiểu Thiên, hắn giận dữ đẩy cánh tay của ta, lạnh lùng nhìn ta. Nghe, ta hiện tại chưa có cách nào quay trở lại thân thể này, ngươi không nên có hành vi quá phận ở bên ngoài. Ách, xin hỏi, hành vi quá phận bên ngoài là gì? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không đụng vào lão công của ngươi. Bọn họ vốn không thể đụng được. Tiểu Thiên ánh mắt có một tia ảm đạm cùng bất đắc dĩ. Bọn họ vốn không thuộc về ta, à, có lẽ thay đổi thân thể cũng tốt, ta nguyên lai chẳng khác một con rối. Tiểu Thiên cười khổ, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ làm cho người ta đau lòng. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cùng bọn họ là vợ chồng già? Ân, ngươi dưỡng nam nhân giúp người khác, ai? Tiểu Thiên lập tức khôi phục bộ dáng lạnh lùng. Ngươi không cần biết, nhớ kỹ, ngươi chỉ phụ trách trông giữ thân thể của ta. Hảo phúc hắc, góc chuyện audio.com. Không hổ là nữ quyền ăn ngay nói thẳng. Ta cười nịnh nọt, ta đây cũng phải biết chút tình huống chứ, ngươi cũng phải nói ra một chút nguyên nhân cho ta nghe, vạn nhất ta nhịn không được ngươi cũng biết. Lão công ngươi ai cũng võ công cao cường lại tuấn mỹ như vậy, vạn nhất. Ta cầm lòng không được, ngươi, Tiểu Thiên trơ mắt nhìn ta chán nản, ta vô lại nở nụ cười mời hắn, hắn thở dài. Được ta sẽ nói, nhưng ngươi chỉ cần biết một nửa, còn lại ngươi chỉ cần coi. Giữ thân thể ta là được, nếu ngươi không nghe hậu quả tự ngươi gánh. Chịu, ta lập tức che miệng lại, sợ chết gật đầu. Cách chương.